Chương 861, triệt để mê thất. Tô Mạc trong lòng chấn kinh, hắn rõ ràng là đường cũ trở về, thế mà không cách nào trở lại mê vụ biên giới. Trầm ngâm một lát, Tô Mạc thân hình nhổ thiên mà lên, trực tiếp hướng thiên khung phía trên bay đi, muốn nhìn một chút có thể hay không bay ra mê vụ phạm vi. Nhưng mà, Tô Mạc trọn vẹn hướng lên phía trên phi hành một khắc đồng hồ, không biết phi hành nhiều ít vạn dặm, hắn vẫn không có bay ra mê vụ phạm vi, nơi đây quả nhiên quỷ dị. Tô Mạc dừng lại, chau mày, lần nữa thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn, Tô Mạc cẩn thận liếc nhìn bốn phía không gian, hắn lập tức phát hiện một tia huyền diệu, hắn phát hiện nơi đây trong sương mù không gian thế mà có chút vặn vẹo, hoàn toàn không có quy tắc vặn vẹo, thì ra là thế, Tô Mạc lập tức trong lòng bừng tỉnh, không gian là vặn vẹo trạng thái, liền mang ý nghĩa nơi đây căn bản không có cái gọi là phương hướng, hắn cũng căn bản là không có cách thẳng tắp hành tẩu. Cũng nói đúng là lúc trước hắn căn bản cũng không phải là đường cũ trở về, đã không biết đi tới chỗ nào, liền xem như bay lên trên, đoán chừng cũng không phải thẳng tắp hướng lên, bay lên liền quay khúc phương hướng, không biết nơi nào có huyết văn tử, Tô Mạc thở dài một hơi, nhập gia tùy tục, hắn hiện tại muốn trước nghĩ biện pháp đến đánh huyết văn tử, sau đó lại nghĩ biện pháp ra ngoài, sau đó, Tô Mạc liền lại hướng phía dưới bay đi, chăm chú là mấy hơi thở, hắn liền rơi trên mặt đất, lập tức, hắn trong mê vụ chẳng có mục đến hành tẩu, mê vụ sơn mạch bên trong cơ hồ không có cái gì cỏ cây, một mảnh hoang vu, dưới chân tất cả đều là nham thạch mặt đất, che kín đại lượng cát to lớn. Bỗng dưng, Tô Mạc đột nhiên dừng thân hình, bởi vì hắn cảm giác được một cổ sát cơ khóa chặt mình, để hắn lưng phát lạnh. Thứ gì? Tô Mạc lập tức đem U Minh Ma Đồng võ hồn thôi động đến cực hạn, cẩn thận liếc nhìn tứ phương, bất quá hắn xem cách có hạn, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó, hắn lại vận dụng linh thức ý niệm, hướng tứ phương tìm kiếm, nhưng hắn linh thức ý niệm cũng nhận này quỷ dị mê vụ cách trở, tìm kiếm khoảng cách không đủ trăm trượng, Tô Mạc lập tức cảnh giác lên, bên ngoài nguy hiểm hắn không sợ, nhưng loại này không biết nguy hiểm nhất là để cho người ta rùng mình. Tô Mạc cầm trong tay huyền hoàng kiếm, thân hình đứng lặng bất động, đôi mắt khiếp mắt xuống tới, toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị nghênh đón đến nguy hiểm, một hơi, hai hơi, ba hơi, năm hơi về sau. Đột nhiên ở giữa, một đạo hư ảo điện quang tại Tô Mạc phía sau thoáng hiện mà ra, hư ảo điện quang tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường khó phân biệt, giống như một sợi huyễn ảnh, trực tiếp bắn về phía Tô Mạc lồng ngực, chết, Tô Mạc phản ứng cực nhanh, tại hư ảo điện quang sắp tới người sát na, trở tay một kiếm trảm kích mà ra, xùy, kiếm quang hiện lên, dòng máu màu đen phun ra, cái kia đạo hư ảo điện quang lập tức bị một trảm hai đoạn, sau đó rơi xuống trên mặt đất, Tô Mạc định tinh nhìn lại. Cái này hư ảo điện quang nguyên lai là một đầu màu xám trắng tiểu xà, trắng này toàn thân chỉ có dài 7 tấc, ngón tay phẩm chất, sắc bén răng nanh như là răng cưa, dữ tợn kinh khủng, xoẹt xoẹt xoẹt, dòng máu màu đen phun ra tại mặt đất nham thạch bên trên, mặt đất lập tức lớn diện tích bị ăn mòn, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái hố sâu, thật là lợi hại độc tính. Tô Mạc kiên trì, lập tức ánh mắt ngưng tụ, cái này tiểu xà huyết dịch lại có lợi hại như thế tính ăn mòn, chốc lát Tô Mạc thở sâu, xem ra cái này mê vụ sơn mạch bên trong không chỉ có hội mất phương hướng, còn có rất nhiều tồn tại nguy hiểm. Lập tức, Tô Mạc càng thêm cẩn thận, tiếp tục trong mê vụ tiến lên. Trống, không bao lâu, một tiếng thú trống đột nhiên tại Tô Mạc phía trước vang lên, sau đó một con quái vật khổng lồ cấp tốc hướng Tô Mạc nhào tới. Tô Mạc định thần nhìn lại, nguyên lai là một con to lớn báo săn, này báo cao tới 3 trượng, dài đến 10 trượng có thừa, thân thể đồng dạng là màu xám trắng. Cùng nồng vụ không khác nhau chút nào. Tuyên của tôi nét, cái này báo săn trên thân khí tức có chút cường đại, kia là cấp 5 thất trọng yêu thú, có thể so với nhân loại chân huyền cảnh thất trọng võ giả. Hưu, báo săn thân hình như điện, phá toái hư không, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm hướng Tô Mạc đầu lâu cắn tới. Chết, Tô Mạc không chút do dự, lại là một kiếm trảm kích mà ra, kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt liền đem này báo một bổ hai nữa. Loại này cấp bậc yêu thú căn bản không phải hắn địch. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục đi tới, vẫn như cũ thỉnh thoảng lọt vào công kích, nhưng đã lâu một chút cấp 6 trở xuống yêu thú, đối với hắn cũng không cái uy hiếp gì. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái cấp 6 yêu thú, cũng không phải đối thủ của hắn, vẫn như cũ bị hắn trong nháy mắt miểu sát. Đi sau khoảng nửa canh giờ, Tô Mạc phát hiện mình thế mà đi vào một chỗ núi nhỏ trên đỉnh núi, mê vụ quá mức nồng đậm, hắn căn bản thấy không rõ con đường. Chốc lát, Tô Mạc trầm ngâm một phen. Lập tức thân hình đằng không mà lên, cấp tốc trong mê vụ xuyên thẳng qua, nơi này không có một ngọn cỏ, căn bản không có khả năng có cái gì huyết văn tử, lại đi dạo xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Huyết văn tử là một loại đặc thù linh dược huyết văn cỏ hạt giống, khẳng định là sinh trưởng ở một chút thảm thực vật tươi tốt địa phương. Sưu, Tô Mạc thân hình như tiễn, tầng trời thấp phi hành, xuyên thẳng qua tại trong sương mù, bốn phía tìm tòi. Ước Mạc phi đi sau một lát, Tô Mạc tiến vào một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Trong rừng rậm cổ thụ che trời san sát, các loại cỏ dại rậm rạp, từng cây thô to dây leo như là trường xà xoay quanh tại từng khỏa cổ thụ phía trên. Tô Mạc lập tức thoáng thả chậm tốc độ, trong rừng rậm một bên bay lượn một bên tìm tòi. Sưu, nhưng vào lúc này, dị biến đột khởi, những cái kia lúc đầu quấn quanh ở cổ thụ phía trên dây leo, nhao nhao động, cấp tốc hướng Tô Mạc trên thân quấn quanh mà đến. Mấy chục cây dây leo phản phất xen lẫn thành một cái lưới lớn, làm cho Tô Mạc không thể trốn đi đâu được. Diệt, Tô Mạc mặt không đổi sắc, tốc độ không giảm chút nào, kiếm trong tay quang bùng lên, trong nháy mắt liền đem những này dây leo trảm thất linh bát lạc. Theo Tô Mạc tiến lên, hắn thỉnh thoảng lọt vào các loại công kích, không chỉ có thô to dây leo, còn có một số có thể lấy phun ra gai sắc đóa hoa, đương nhiên càng nhiều là yêu thú công kích. Cũng may những này yêu thú đẳng cấp đều không cao, trước mắt mới thôi hắn gặp được đẳng cấp cao nhất yêu thú, cũng chỉ là cấp 6 tứ trọng yêu thú mà thôi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Tô Mạc liền tại bên trong vùng phe 89 u rừng rậm này tìm kiếm mười mấy canh giờ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn ngược lại là phát hiện không ít linh thảo linh dược, nhưng hắn căn bản lười nhác thu lấy. Lúc này, Tô Mạc cũng trong lòng không khỏi phiền não, phóng nhãn chỗ tất cả đều là cuồn cuộn nồng vụ, loại này hai mắt đen thui cảm giác, thật làm cho trong lòng của hắn không đáy. Tô Mạc đè xuống phiền não trong lòng, tiếp tục tìm kiếm, nhưng là lại quá khứ một ngày thời gian, hắn vẫn là không có nửa điểm phát hiện. Lúc này Tô Mạc dừng lại, không còn cẩn thận tìm kiếm. Trầm ngâm sau một lát, Tô Mạc lập tức bay đến trên rừng rậm không, gia tốc phi hành. Bên trong vùng rừng rậm này căn bản không có huyết văn tử, hắn chuẩn bị rời đi chỗ này rừng rậm, đến nơi khác nhìn xem. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tô Mạc sắc mặt triệt để khó nhìn lên, trọn vẹn phi hành ba thiên thời gian, hắn vẫn không có bay ra vùng rừng rậm này. Hắn đã triệt để mê thất tại bên trong vùng rừng rậm này. Chương 862, Thần Võ Quốc. Tô Mạc sắc mặt khó coi không thôi, hiện tại đừng nói tìm kiếm huyết văn tử, hắn ngay cả ra ngoài đều khó khăn. Lần này hỏng bét, Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc, cái này mê vụ sơn mạch quả nhiên kinh khủng, không hổ là đại lục bên trên thập đại cấm địa một trong. Chốc lát, Tô Mạc thân hình hạ lạc, lại một lần nữa rơi trong rừng rậm. Lập tức, Tô Mạc trong rừng rậm chậm chạp phi hành, mỗi tiến lên mấy chục trượng hắn liền vung ra một kiếm, tại chỗ quá lớn trên cây lưu lại một đạo vết kiếm. Như thế, Tô Mạc tiến lên sau nửa canh giờ, thế mà hiện phía trước trên đại thụ xuất hiện mình lưu lại vết kiếm, hắn lại tha trở về. Không được, nơi đây không gian vặn vẹo quá lợi hại, không biết rõ không gian ảo diệu, căn bản đi ra không được. Tô Mạc tỉnh táo lại, lập tức cực lực thôi động U Minh Ma Đồng Võ Hồn, cẩn thận tra nhìn về phía trước không gian. Không gian vặn vẹo quỷ tích, tại U Minh Ma Đồng Võ Hồn phía dưới, bị Tô Mạc nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá, có lẽ là nhận mê vụ ảnh hưởng, không gian vặn vẹo quỷ tích cũng đang không ngừng biến ảo, để cho người ta rất khó nắm chắc quy luật. Sau một lát, Tô Mạc đối với không gian vặn vẹo quy luật đã có nhất định giải, hắn liền bắt đầu hư không dậm chân tiến lên. Tô Mạc tiến lên có chút ý vị sâu xa, hắn bước ra 10 bước về sau, lại trái dời 2 bước tiếp tục tiến lên 5 bước, sau đó lại phải đi 3 bước tiếp tục tiến lên mấy bước. Tô Mạc hoàn toàn là án lấy không gian vặn vẹo quỷ tích mà đi, phương pháp này mặc dù tiến lên chậm chạp, nhưng rất có kỳ hiệu. Chợt nhìn phía dưới, Tô Mạc phản phất là tại vòng quanh, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn phương pháp này đi được mới là thẳng tắp. Hắn vẫn như cũ là mỗi cách xa vài chục trượng liền lưu lại một đạo vết kiếm, cứ như vậy hành tẩu mười mấy canh giờ, hắn đều không tiếp tục nhìn thấy mình lưu lại vết kiếm. Cái này nói rõ, hắn một mực tại tiến lên, cũng không có nguyên địa vòng quanh. Tô Mạc mừng thầm trong lòng, cái này U Minh Ma Đồng Võ Hồn thật sự là giúp hắn đại ân. Này võ hồn đẳng cấp mặc dù không có cao bao nhiêu, nhưng đối với hắn phụ trợ tác dụng quá lớn. Tô Mạc thôn phệ võ hồn, có thể lấy hấp thu dung hợp người khác võ hồn, từ đó biến thành của mình. Hắn mặc dù hấp thu đông đảo võ hồn, nhưng phần lớn là không có tác dụng lớn võ hồn. Mặc dù có võ hồn so với hắn thôn phệ võ hồn đẳng cấp còn cao hơn, nhưng không phải đặc thù võ hồn, hắn căn bản không cần thôn phệ những này võ hồn, nhiều nhất chỉ có thể để Tô Mạc thôn phệ võ hồn tấn giai mà thôi. Tô Mạc không ngừng tiến lên, trong rừng rậm hư không dậm chân mà đi, thỉnh thoảng có yêu thú đánh lén với hắn, nhao nhao bị hắn chém giết. Lúc quang như lưu thủy, Một ngày lại một ngày trôi qua. 5 ngày sau đó, Tô Mạc vẫn không có đi ra rừng rậm, bất quá hắn cũng không tiếp tục nhìn thấy mình lưu lại vết kiếm, điều này nói rõ hắn cũng không có đi trở về, coi như rừng rậm này lại lớn, hẳn là cũng có thể đi ra ngoài. Tô Mạc đã không có tìm kiếm huyết văn tử tâm tư, chỉ cầu có thể mau chóng đi ra ngoài. A, Mê Vụ Nhạc, tiến lên bên trong Tô Mạc đột nhiên kinh dị một tiếng, bởi vì hắn hiện phía trước mê vụ dần dần biến mỏng manh, cái này khiến Tô Mạc lập tức đại hỉ, vội vàng thêm tiến lên. Mê Vụ Nhạc vậy đã nói rõ hắn sắp đi ra Mê Vụ Sơn Mạch, như thế, Tô Mạc thêm tiến lên gần nửa canh giờ, hắn phía trước mê vụ càng đến càng mỏng manh, hắn xem cách cũng càng đến càng xa, rốt cục, chốc lát về sau, Tô Mạc xông ra mê vụ phạm vi, bất quá, thấy rõ ràng mê vụ bên ngoài tình trạng, Tô Mạc chấn động trong lòng, bởi vì hắn cũng không có đi ra khỏi Mê Vụ Sơn Mạch, tại hắn phía trước, là từng tòa nguy nga sơn phong, mấy chục tòa nguy nga hình ngọn núi thành một cái hình khuyên. Phản phất có thể ngăn trở nồng đậm mê vụ, mà tại mấy chục tòa sơn phong vùng đất trung ương, là một mảnh bao la đại địa, kéo dài vạn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Mơ hồ ở giữa, Tô Mạc phản phất nhìn thấy vài tòa thành trì, tọa lạc ở mảnh này bao la đại địa bên trên, nơi này thế mà còn có vài tòa thành trì, Tô Mạc kinh ngạc không thôi, mê vụ sơn mạch không phải cấm địa sao? Chẳng lẽ còn có đại lượng nhân loại võ giả ở lại? Giờ phút này, Tô Mạc vị trí chỗ ở, là tại hai ngọn núi lớn ở giữa, là một mảnh rộng lớn sơn cốc, có thể nối thẳng kia phiến bao la đại địa. Sưu, Tô Mạc không chút do dự, hơi nghiêng người đi mà lên, liền hướng về nơi xa tòa thành trì kia bay đi. Vào thời khắc này, dị biến đột khởi. Sưu, sưu, sưu, đạo đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, bóng người lấp lóe, hai bên ngọn núi bên trên trong nháy mắt bay xuống hơn 10 người, ngăn lại Tô Mạc đường đi. Ân. Tô Mạc gặp này đôi lông mày nhíu lại, lập tức dừng thân hình, đôi mắt đảo qua, đám người này chừng hơn 20 người, từng cái người mặc giáp trụ, phản phất là một đội binh sĩ. Những người này cơ hồ đều là chân huyền cảnh trở lên tu vi, mà vì một vị mặt đầy râu gốc rạ cường tráng trung niên nhân, tu vi đạt tới chân huyền cảnh bát trọng cảnh giới, ngươi là từ bên ngoài giới đến. Một đám người vây quanh Tô Mạc, vị trung niên nhân dò xét Tô Mạc một phen, lạnh lùng hỏi, chính là. Tô Mạc gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là thần võ quốc thần vệ, trung niên nhân ngạo nghễ nói. Nói xong, hắn trầm giọng nói, đã ngươi đi vào ta thần võ quốc, liền muốn tuân theo ta thần võ quốc luật pháp, cần phải đi trong thành đăng ký thần võ quốc. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ nơi này vẫn là một quốc gia không thành? Không sai, trung niên nhân lãnh đạm nói, cái này mê vụ sơn mạch bên trong hết thảy đều là thuộc về ta thần võ quốc. Tất cả mọi người là thần võ đại đế con dân, nếu là ngươi dám trái với thần võ quốc luật pháp, giết không tha. Thần võ đại đế, Tô Mạc nghe vậy đến hứng thú, nơi này thế mà thật có một quốc gia tồn tại, cái này thần võ đại đế ngược lại là uy phong, tất cả mọi người là hắn con dân. Bất quá, Tô Mạc có thể không cho rằng cái này thần võ đại đế là võ đạo đại đế, đừng nói thương khung đại lục không có khả năng có võ đế cường giả, cho dù có, cũng không có khả năng ở chỗ này thành lập một cái viên đạn nhỏ quốc. Tốt a, ta đi trong thành đăng ký. Tô Mạc hơi chút trầm ngâm, liền gật gật đầu. Trước mắt hắn đối với chỗ này còn chưa quen thuộc, không nên lên xung đột, vẫn là trước xem xét tinh tường tình huống lại nói. Trung niên nhân gặp này thoáng thở phào, hắn đương nhiên nhìn ra, Tô Mạc tu vi cực cao, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Hiện tại Tô Mạc ngoan ngoãn nghe, hắn ngược lại cũng giảm bớt một chút phiền toái. Qua lâm, dẫn hắn đi Dương Võ Thành đăng ký. Trung niên nhân quay đầu đối sau lưng một thanh niên thần vệ nói, là, thống lĩnh. Thanh niên thần vệ lập tức lĩnh mệnh, lập tức đối Tô Mạc đạo, đi theo ta. Sau đó, thanh niên thần vệ thân hình bay lên trời, hướng nơi xa một tòa thành trì bay đi. Tô Mạc liền cũng đi theo người này, hướng về phía trước bay đi. Nhìn xem Tô Mạc từ từ đi xa, bọn này thần vệ sắc mặt khác nhau. Thống lĩnh, người này từ bên ngoài giới mà đến, trên thân tất nhiên có rất nhiều tài phú, ngài làm sao không động thủ? Một tương đối tuổi trẻ thần vệ, nghi hoặc hướng trung niên nhân hỏi. Dĩ vãng, bọn hắn ngẫu nhiên gặp được từ bên ngoài giới người tới, đều là trực tiếp xuất thủ banh sát, cướp đoạt tài vật. Những này bên ngoài giới người tới, so với bọn hắn thần võ quốc người giàu có gấp trăm lần, mỗi một lần bọn hắn đều có thể đạt được đại lượng tài phú. Mà một lần, thống lĩnh thế mà chưa xuất thủ, mà là buông tha người này, để tuổi trẻ thần vệ có chút không hiểu. Trung niên nhân nghe vậy thở dài, đạo, người này không đơn giản, chúng ta liên thủ đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Cái gì, có lợi hại như vậy? Một đám thần vệ nghe vậy, từng cái trong phép pháp lòng chấn kinh, người này thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi bộ dáng, thống lĩnh lại còn nói không phải là đối thủ, người này đoán chừng là bên ngoài giới thiên tài nhân vật, chỉ mong hắn về sau có thể tuân thủ luật pháp. Trung niên nhân thở dài, dĩ vãng cũng có một ít bên ngoài giới cao thủ đi vào thần võ quốc, những người kia phần lớn là kiêu ngạo không tuần hạng người, có rất ít người có thể thời khắc tuân thủ thần võ quốc luật pháp, cuối cùng những người kia vẫn là hội rơi vào chết thảm hạ tràng. Tốt, chúng ta tiếp tục thủ vệ a. Gần nhất có không ít cường đại sương mù thú xông tới, mọi người không có thể chủ quan. Trung niên nhân khẽ quát một tiếng, lập tức mang theo một đám thần vệ, lại bay trở về ngọn núi bên trên. Chương 863, dọa dẫm. Tô Mạc đi theo tên kia gọi qua Lâm thanh niên thần vệ, không bao lâu liền tới đến một tòa thành trì trước đó. Tòa thành trì này tên là Dương Võ Thành, chiếm diện tích cũng không lớn, cũng liền so Vân Dương Thành hơi lớn mấy phần. Thành này trên cổng thành có đại lượng hộ thành binh sĩ, cửa thành cũng có không ít thủ vệ. Bất quá, những này binh sĩ cùng thủ vệ, trên thân giáp trụ cùng trước đó các thần vệ rõ ràng khác biệt, tu vi cũng tướng kém to lớn. Cửa thành cũng có không ít hắn thành trì võ giả vào thành, những võ giả này trang phục cùng bên ngoài giới võ giả hơi có kém dị, quần áo đều lộ ra tương đối rộng lớn. Mỗi một cái vào thành võ giả đều muốn đưa ra một loại thân phận thiết bài, không chỉ có như thế, tất cả vào thành người còn muốn ký danh đăng ký, thủ tục phi thường rườm rà. Thanh niên thần vệ Qua Lâm mang theo Tô Mạc đến về sau, cửa thành một chút thủ vệ hiển nhiên nhận biết Qua Lâm, nhao nhao chào đón, tiểu nhân gặp qua thần vệ đại nhân, tiểu nhân gặp qua thần vệ đại nhân, không biết thần vệ đại nhân tới đây phép vơi bơ cần làm chuyện gì. Một đám thủ vệ nhao nhao hướng Qua Lâm hành lễ, sắc mặt cung kính vô cùng. Vào thành một số võ giả, nhìn về phía Qua Lâm ánh mắt cũng là tràn ngập cung kính cùng vẻ hâm mộ. Tô Mạc nhìn âm thầm ngạc nhiên, xem ra cái này cái gọi là thần vệ thân phận còn không đơn giản, là rất nhiều người ngưỡng mộ đối tượng. Hắn vốn đang coi là, các thần vệ chỉ là phổ thông binh sĩ, chỉ là danh tự vang dội mà thôi. Hôm nay tới một cái bên ngoài người đến, ta dẫn hắn đến phủ thành chủ đăng ký. Thanh niên thần vệ Qua Lâm đầu lâu hơi ngang, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói, a. Lại tới một cái bên ngoài người đến, đám người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, kinh nghi bất định bắt đầu đánh giá, Dương Võ Thành có thể là có hơn một năm chưa từng tới bên ngoài người đến, tất cả mọi người rất là tò mò. Qua Lâm nói xong, liền không tiếp tục lý hội đám người, phối hợp hướng trong thành đi đến, căn bản không cần đăng ký, Tô Mạc gặp này vội vàng đuổi theo, tiến vào Dương Võ Thành bên trong, cái này bên ngoài người đến không biết có thể sống bao lâu. Dĩ vãng đi vào ta Dương Võ Thành những cái kia bên ngoài người đến, không phải xem thường ta thần võ quốc luật pháp bị xử tử, liền là bị thành chủ Thiên Kim ngược chết, người này đoán chừng cũng không hội lệ bên ngoài, nghe nói bên ngoài giới không có luật pháp ước thúc, cho nên những cái kia bên ngoài người đến mới hội kiệt ngạo bất tuần, đúng vậy a. Không biết mê vụ sơn mạch bên ngoài đến cùng là dạng gì thế giới, một chút vào thành võ giả, nghe nói Tô Mạc là bên ngoài người đến, không khỏi thấp giọng nghị luận lên, bên ngoài người đến, tại Dương Võ Thành thậm chí toàn bộ thần võ quốc, đều là tương đối khác loại người. Tô Mạc đi theo Qua Lâm đi vào trong thành, không khỏi hiếu kỳ bắt đầu đánh giá, thành này kiến trúc có chút cổ phát, phản phất giống như thượng cổ niên đại. Dương Võ Thành bên trong có chút phồn hoa, có thể vị ngựa xe như nước, các loại cửa hàng, thương hội san sát tại hai bên đường. Tô Mạc trong lòng phi thường ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới mê vụ sơn mạch bên trong, lại có như thế phồn hoa thành trì, mà lại còn không chỉ một tòa. Vị huynh đệ kia, cái này thần võ quốc có mấy tòa thành trì? Có bao nhiêu nhân khẩu? Tô Mạc đi mau mấy bước đuổi kịp Qua Lâm, nghĩ đối phương hỏi, ngươi về sau tự nhiên hội biết. Qua Lâm lại là cũng không trả lời Tô Mạc, sắc mặt hơi có vẻ đạm mạc. Tô Mạc bất đắc dĩ, đã đối phương không nguyện ý nhiều lời, hắn cũng không bắt buộc. Một bên hành tẩu, Tô Mạc một bên trong lòng trầm tư, hắn mới đến hết thảy còn cần chú ý cẩn thận, cái này cái gọi là thần võ quốc. Xem ra có chút không đơn giản, hắn vẫn là tuân theo tên này thần vệ an bài cho thỏa đáng. Cũng may, trước mắt hắn còn không có hiện cái gì quá mức lợi hại cường giả. Chắc hẳn cái này Dương Võ Thành bên trong, đoán chừng không có nhiều ít thực lực mạnh hơn hắn người. Xuyên qua từng đầu đường đi, Qua Lâm mang theo Tô Mạc đi vào một tòa to lớn hùng vĩ trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích 100.000 mẫu, bên trong các loại kiến trúc mạ vàng đồng ngói, nơi này chính là Dương Võ Thành phủ thành chủ. Bái kiến thần vệ đại nhân. Phủ thành chủ trước cửa mấy tên hộ vệ, nhìn thấy Qua Lâm lập tức ôm quyền hành lễ, mời bẩm báo Bạch thành chủ, lại tới một vị bên ngoài người đến. Qua Lâm đạo, bên ngoài người đến, mấy tên hộ vệ liếc Tô Mạc một chút, lập tức có một người vào phủ bẩm báo, không bao lâu, tên hộ vệ kia trở về, hướng Qua Lâm nói, thần vệ đại nhân xin mời đi theo ta, sau đó, Qua Lâm mang theo Tô Mạc đi vào trong phủ thành chủ, sau một lát, ba người đi vào phủ thành chủ đại sảnh, thần vệ đại nhân ở đây chờ một lát, thành chủ rất nhanh liền hội đến. Hộ vệ hướng Qua Lâm đạo, đa tạ. Qua Lâm hướng hộ vệ đến tiếng cảm ơn, sau đó hộ vệ rời đi, trong đại sảnh liền chỉ còn lại có Qua Lâm cùng Tô Mạc. Tô Mạc liếc một chút Qua Lâm, hiện đối phương trên mặt kia tia ngạo khí đã không ở, hiển nhiên cái này Dương Võ Thành thành chủ không phải nhân vật đơn giản, dứt khoát vô sự. Tô Mạc liền đánh giá đến căn này đại sảnh, trong đại sảnh bố trí phi thường xa hoa, nóc nhà phản phất là dùng bạch ngọc chế tạo, tinh xảo trang nhã, trong sảnh cái bàn phía trên đều là phủ lên một tầng trân quý gia thú. Tô Mạc không có chờ bao lâu, liền nhìn thấy một quốc chữ mặt trung niên nhân từ đại sảnh bên ngoài nhanh chân đi đến. Trung niên nhân người mặc rộng lớn áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm, hai con ngươi như điện, khí thế khiếp người, võ vương cảnh bát trọng. Tô Mạc nhìn thấy người này, lập tức đoán ra đối phương tu vi, bởi vì trên người đối phương khí tức cùng Thôi đại sư cùng tên kia Thích lão không kém bao nhiêu. Tô Mạc lập tức thoáng thở phào, thành chủ đều chỉ có võ vương cảnh bát trọng tu vi, kia trong thành này trên cơ bản không ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn thực lực bây giờ, mặc dù không nhất định có thể chiến thắng võ vương cảnh bát trọng võ giả, nhưng đã mảy may không sợ. Gặp qua Bạch thành chủ, Qua Lâm nhìn thấy trung niên nhân về sau, lập tức ôm quyền hành lễ. Hắn mặc dù là thần võ quốc thần vệ, thuộc về thần võ đại đế lệ thuộc trực tiếp vệ đội, nhưng thân phận vẫn là so Dương Võ Thành thành chủ kém xa, miễn lễ. Áo bào tím trung niên nhân phất phất tay, sau đó tại chủ chỗ ngồi xuống. Sau đó, trung niên nhân như điện ánh mắt liền rơi vào Tô Mạc trên thân, trầm giọng hỏi, người này liền là bên ngoài người đến, là Bạch thành chủ. Qua Lâm gật đầu, ngươi trở về đi. Bạch thành chủ có chút hạm, lập tức phất phất tay, là. Qua Lâm lên tiếng, lập tức khom người cáo lui. Bạch thành chủ nhìn qua Tô Mạc, mặt không chút thay đổi nói, bên ngoài người đến, ta thần võ quốc thần võ đại đế nhân đức vô lượng, cho phép bên ngoài giới người dung nhập ta thần võ quốc, từ nay về sau ngươi chính là ta thần võ quốc con dân. Minh bạch, Tô Mạc nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì không thôi vì nhưng, hắn ở chỗ này cũng đợi không mấy thiên, rất nhanh liền hội nghĩ biện pháp rời đi, muốn trở thành ta thần võ quốc con dân, nhất định phải hiểu được ta thần võ quốc luật pháp, không phải ngươi ngày sau một khi xúc động luật pháp, nhất định là một con đường chết. Bạch thành chủ chậm chậm nói, Tô Mạc lần nữa gật đầu, sau đó, Bạch thành chủ lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một khối thiết bài cùng một bản thật dày thư tịch, đây là một khối thân phận bài cùng một bản thần võ quốc luật pháp ghi chép. Bạch thành chủ giới thiệu nói, thân phận bài vì tất cả thần võ quốc con dân ắt không thể thiếu chi vật, không có thân phận bài ngươi hội nửa bước khó đi, mà bản này luật pháp ghi chép bên trong kỹ càng ghi chép bản quốc luật pháp, đa tạ thành chủ. Tô Mạc coi là đối phương hội đem cái này hai vật đưa cho hắn, liền hướng đối phương nói lời cảm tạ, nhưng mà Bạch thành chủ lại là trong mắt lộ ra mỉm cười, đạo, này hai kiện vật phẩm, cần ngươi mua sắm, giá tiền là 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, 5.000 vạn, Tô Mạc nghe vậy lập tức hai con ngươi nhắm lại, người này thế mà há miệng liền muốn 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đây không phải nói rõ dọa dẫm sao, chương 864, giận. Một khối thân phận thiết bài, một bản thần võ quốc luật pháp ghi chép, đều là không đáng tiền đồ chơi, lại muốn 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, hai thứ đồ này, có thể đáng một khối thượng phẩm linh thạch liền không sai. Tô Mạc nguyên lai tưởng rằng cái này thành chủ cũng không sai, đường đường thành chủ lại đến tự mình cho hắn thả thân phận bài, không nghĩ tới hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bạch thành chủ, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi có thể thật biết nói đùa. Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, làm sao? Ngươi chê đắc. Bạch thành chủ nghe vậy khẽ cười một tiếng, đạo, bản thành chủ chưa từng khinh người, mỗi một cái bên ngoài người đến đều là đồng dạng giá. Ngươi nếu là ngại quá đắt, vậy ngươi liền rời đi a. Tô Mạc gặp này trong lòng kinh nghi không chừng, đối phương thật sự rộng lượng như vậy, tùy tiện thả hắn rời đi. Phản phất là nhìn ra Tô Mạc nghi hoặc, Bạch thành chủ đạo, bản thành chủ sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi đừng trách bản thành chủ không có thông tri ngươi, ngươi không có thân phận bài, ngày sau đừng nói là tại toàn bộ thần võ quốc, liền xem như tại Dương Võ Thành ngươi cũng nửa bước khó đi. Bạch thành chủ lời nói mặc dù coi như ôn hòa, nhưng lời nói bên trong ý uy hiếp hết sức rõ ràng, hắn liền là công khai nói cho Tô Mạc, ngươi nếu là không mua thân phận ta bài, ngày sau ngươi đừng nghĩ tại Dương Võ Thành lẫn vào. Nhưng mà, Tô Mạc căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn thực lực cường đại, căn bản không sợ bất luận kẻ nào, không có ý tứ, ta không có linh thạch. Cáo từ, nói xong, Tô Mạc quay người đi ra đại sảnh, nhanh chân hướng phủ thành chủ bên ngoài đi đến, không có thân phận bài nữa bước khó đi, tuân thủ thần võ quốc luật pháp, Tô Mạc trong lòng kinh phép xét thường, hắn ở chỗ này không hội đợi bao lâu liền hội rời đi, muốn thân phận gì bài, lấy hắn thực lực, toàn bộ Dương Võ Thành có thể ai có thể ngăn được hắn. Nhìn qua Tô Mạc rời đi bóng lưng, Bạch thành chủ nhếch miệng lên một tia cười nhạt ý, hắn tin tưởng Tô Mạc hội trở về, đến lúc đó nhất định hội ngoan ngoãn hai tay dâng lên linh thạch. Tại thần võ quốc, linh thạch phi thường thiếu thốn, chớ nói chi là cấp bậc tương đối cao thượng phẩm linh thạch, nhưng một chút bên ngoài người đến, lại là phi thường giàu có, mỗi một lần Bạch thành chủ đều có thể từ bên ngoài người đến trên thân ép đại lượng linh thạch. Bạch thành chủ gặp Tô Mạc chỉ có chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, có thể trên thân linh thạch có hạn, mới mở miệng 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu là Tô Mạc có võ vương cảnh tu vi, hắn liền hội mở miệng 100 triệu thượng phẩm linh thạch, dù sao, tu vi càng cao võ giả, mới hội càng giàu có. Tại Bạch thành chủ xem ra, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch đã là một bút thiên lớn tài phú, hắn toàn bộ phủ thành chủ, mấy năm đều không kiếm được 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng hắn chỗ nào hội nghĩ đến, 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với Tô Mạc mà nói, chỉ là mưa bụi mà thôi. Nhưng Tô Mạc linh thạch, cho dù là một khối, cũng không hội tùy tiện để người khác dọa dẫm. Thực, lấy Bạch thành chủ thực lực cùng thế lực, có thể lấy trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, nhưng thần võ quốc có luật pháp, nghiêm cấm cướp đoạt bên ngoài người đến tài phú. Đầu này luật pháp chính là thần võ đại đế tự mình ban bố, cho dù là Bạch thành chủ cũng không dám xúc phạm. Cho nên, vì linh thạch, Bạch thành chủ mới hội dùng ra dọa dẫm thủ đoạn. Tô Mạc bước nhanh mà rời đi, rất nhanh hắn liền đi ra phủ thành chủ. Đi vào phủ thành chủ bên ngoài trên đường phố, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền trên đường phố bắt đầu đi loanh quanh, hắn chuẩn bị trước tìm khách điếm dàn xếp, hắn muốn trước đem thương thế trên người triệt để khôi phục, sau đó lại đem còn lại vài tòa linh tuyền dung hợp thành công, về sau liền có thể xung kích võ vương cảnh. Sau một lát, Tô Mạc liền tìm tới một nhà tương đối khí phái khách điếm, trưởng quỷ, mở một gian phòng trên. Đi vào khách điếm, Tô Mạc hướng trên quầy trưởng quỷ nói, xin lấy ra thân phận bài. Trưởng quỷ là một hơi mập lão giả, mỉm cười nhìn xem Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, ở trọ thế mà còn cần thân phận bài, không có thân phận bài không thể ở cửa hàng. Tô Mạc trầm giọng hỏi, đương nhiên, bản quốc luật pháp có thể là minh quy định, ở trọ nhất định phải nghiệm chứng thân phận. Trưởng quỷ đạo, Tô Mạc thở dài, lập tức quay người đi ra khách điếm, mẹ nó, ở cái cửa hàng đều muốn nghiệm chứng thân phận, cái này cái gọi là thần võ quốc, quản lý cũng quá nghiêm khắc a. Tô Mạc không muốn gây sự, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ an ổn tu luyện, bởi vì hắn thời gian thực sự không nhiều, không có suy nghĩ nhiều, Tô Mạc liền chuẩn bị rời đi Dương Võ Thành, bên ngoài mặt thiên đại địa lớn còn không phải mặt hắn tung hoành, đi vào chỗ cửa thành, Tô Mạc triệt để giận, bởi vì hắn lần nữa bị ngăn cản, mẹ nó, suốt liên tục thành đều muốn thân phận bài nghiệm chứng, không có thân phận bài, nghiêm cấm ra khỏi thành. Một đội thủ thành binh sĩ ngăn ở Tô Mạc trước người, sắc mặt khó coi, tránh ra. Tô Mạc sắc mặt băng lãnh, trong lòng triệt để không kiên nhẫn, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn trái với luật pháp? Xông vào cửa thành. Cái này đội thủ thành binh sĩ nhao nhao rút ra trường đao, đem Tô Mạc vây quanh, cửa thành lui tới võ giả đông đảo, như thế dị trạng lập tức hấp dẫn rất nhiều người, đây không phải cái kia bên ngoài người đến sao? Có người lập tức nhận ra Tô Mạc, ta dựa vào, gia hỏa này càng kiệt ngạo. Lúc này mới vừa tới liền muốn trái với bản quốc luật pháp, ta liền biết người này sống không lâu, không ít võ giả cùng trên cổng thành binh sĩ gặp đây, nhao nhao nghị luận lên, dĩ vãng những cái kia đi vào thần võ quốc bên ngoài người đến, trên cơ bản đều là trái với luật pháp, cuối cùng bị xử tử, có thể thành thành thật thật an phận thủ thường người, 10 không đủ 1, muốn chết. Tô Mạc triệt để giận, bàn tay huyền lực phun trào, liền chuẩn bị đánh bay những hộ vệ này, nhưng vào lúc này, mặt đất ầm ầm chấn động, một tiếng thú rống từ Tô Mạc sau lưng truyền đến, rống, tiếng rống chấn thiên, khí thế cường đại tràn ngập bát phương, Tô Mạc lập tức quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một con cao tới 3 trượng có thừa độc giác thú hướng hắn băng băng mà tới, độc giác thú toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen, mặt không dữ tợn, trên trán nhọn độc giác dài đến 1 trượng, phi thường dọa người, mà tại độc giác thú trên lưng, còn cưỡi lấy một nữ tử, Nữ tử này ước chừng 20 phương hoa, khuôn mặt tinh xảo, dung nhan cực đẹp, trên đầu ghim một chùm tận trời đuôi ngựa, người mặc một thân đỏ tía sắc bó sát người váy da, eo thon tinh tế, sung mãn, làm cho người ta mơ màng. Nữ tử này khí chất cực đặc biệt, mặc dù thân là nữ tử, nhưng lại khí khái anh hùng hừng hực, cho người ta một loại nam nhi phóng khoáng. Nữ tử này tu vi cũng là không yếu, thế mà đạt tới võ vương cảnh nhất trọng tình trạng, độc giác thú sau lưng, còn đi theo 8 tên thị vệ, từng cái đều có chân huyền cảnh tu vi, phi thường có khí thế. Giác Nhi, dừng lại. Độc giác thú đi vào Tô Mạc trước người trăm trượng lúc, nữ tử lập tức khẽ kêu một tiếng, to lớn độc giác thú lập tức dừng lại. Gặp qua đại tiểu thư, gặp qua đại tiểu thư, thủ thành binh sĩ nhìn thấy tên này váy đỏ nữ tử, nhao nhao không mình hành lễ. Đại tiểu thư, Tô Mạc gặp này trong lòng nghĩ như vậy, xem ra nữ tử này là vị kia Bạch thành chủ nữ nhi. Váy đỏ nữ tử ngồi ngay ngắn ở độc giác thú trên lưng, không có lý hội những cái kia binh sĩ, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Mạc trên thân. Ngươi chính là tên kia bên ngoài người đến. Dò xét Tô Mạc một phen, váy đỏ nữ tử sắc mặt kiêu căng quát khẽ. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, cũng không trả lời đối phương. Hắn biết nữ tử này đoán chừng là tìm đến phiền phức đến. Chương 865, Bạch Nhân Nhi. Gặp Tô Mạc không trả lời mình hỏi, váy đỏ nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện lên một tia nộ khí. Hừ, ngươi không có muốn ta cha cho thân phận bài, căn bản đừng đi. Váy đỏ nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, bản tiểu thư có thể cấp cho ngươi chỉ con đường sáng, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể an ổn lưu tại Dương Võ Thành. Cái gì đường sáng? Tô Mạc mặt không biểu tình hỏi, hắn ngược lại là hiếu kỳ nữ tử này muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngươi làm bản tiểu thư thị vệ, bản tiểu thư có thể lấy bảo đảm ngươi về sau an toàn. Váy đỏ nữ tử nói, không hứng thú. Tô Mạc nhàn nhạt lắc đầu, lập tức quay người đi ra ngoài thành. Không biết điều, váy đỏ nữ tử gặp này giận dữ, trong tay nàng trong nháy mắt xuất hiện một cây màu đen trường tiên, sau đó một roi hướng Tô Mạc quất tới. Hưu, không khí bị xé nứt, ra chói tai tiếng hét lớn. Trường tiên tốc độ cực nhanh, mắt thường khó phân biệt, như là một đạo huyễn ảnh trực kích Tô Mạc phía sau lưng. Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười, cái này một roi xuống dưới, người này nhất định da tróc thịt bong. Váy đỏ nữ tử chính là thành chủ Thiên Kim, tên là Bạch Nhân Nhi, tên mặc dù nhã, nhưng tính cách lại là quả quyết tàn nhẫn. Nàng sở dĩ muốn thu Tô Mạc vì hộ FHGFF vệ, cũng là có nguyên nhân. Thần võ quốc chỗ Mê Vụ Sơn Mạch bên trong, tài nguyên bần cùng, các loại võ học truyền thừa cũng là khan hiếm, mà bên ngoài người đến thường thường phi thường giàu có. Trên thân còn có cường đại võ học truyền thừa, nếu là Tô Mạc ngoan ngoãn từ cha nàng nơi đó mua sắm thân phận bài, nàng cũng sẽ không tới tìm Tô Mạc phiền phức. Nhưng Tô Mạc thế mà không có muốn thân phận bài, trực tiếp liền đi, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, Bạch Nhân Nhi cũng sẽ không tùy tiện thu hộ vệ, nàng cũng là nhìn Tô Mạc tuổi còn trẻ liền có chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, thiên phú bất phàm, mới lên thu hộ vệ tâm. Tô Mạc chỉ cần làm nàng hộ vệ, vậy sau này hết thảy đều muốn nghe theo nàng phân phó. Nhưng Tô Mạc thế mà không biết điều, trực tiếp liền cự tuyệt. Bạch Nhân Nhi làm sao không giận? Tại Dương Võ Thành, không biết có bao nhiêu người muốn làm nàng hộ vệ, đều không có cơ hội đâu. Là lấy, Bạch Nhân Nhi trực tiếp xuất thủ. Dù sao Tô Mạc không có thân phận bài ra khỏi thành, đã trái với luật pháp, nàng không cố kỵ chút nào. Kêu to chói tai, bóng roi trốn vào hư không bên trong, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tất cả quan sát người nhìn thấy một màn này, không khỏi tâm thần rung lên. Bạch đại tiểu thư giận, cái này bên ngoài người đến thật muốn thảm. Tên này đại tiểu thư mặc dù dài như hoa xinh đẹp, danh tự cũng là có chút nhã, nhưng tính cách lại là tàn nhẫn quả quyết, không có nửa điểm nữ nhi gia ôn nhu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tô Mạc hội bị một roi rút da tróc thịt bong lúc, Tô Mạc bỗng nhiên quay người, nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, một thanh hướng về phía trước nắm tới. Cái gì? Đám người gặp này nhao nhao khẽ giật mình, lập tức từng cái mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Gia hỏa này lại muốn dùng bàn tay bắt lấy Bạch Nhân Nhi trường tiên, quá không biết lượng sức a. Bạch Nhân Nhi chính là võ vương cảnh nhất trọng võ giả, mà lại chiến lực bất phàm, liền xem như võ vương cảnh nhị trọng võ giả đều không nhất định có thể tùy tiện bắt lấy nàng trường tiên. Gia hỏa này mới chân huyền cảnh tu vi, thế mà dám làm như thế, đây không phải muốn chết sao? Nhưng mà sự thật cùng mọi người lường trước hoàn toàn khác biệt. Bành, tiếp theo hơi thở, một tiếng vang trầm, màu đen trường tiên hiển hiện mà ra, bị Tô Mạc một thanh chộp trong tay. Tất cả mọi người sửng sốt, trợn to con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Thế mà thật bắt lấy, cái này sao có thể? Một chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, thế mà dùng bàn tay liền tóm lấy Bạch Nhân Nhi trường tiên, Cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ người này là tuyệt thế thiên tài, chiến lực so Bạch Nhân Nhi còn mạnh hơn. Bạch Nhân Nhi cũng sửng sốt, mềm mại gương mặt xinh đẹp ngưng kết, hiển nhiên cũng là hoàn toàn không nghĩ tới hội là loại kết quả này. Ngươi liền chút thực lực ấy, còn dám ngang ngược càn rỡ. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc nói, ngươi, Bạch Nhân Nhi nghe vậy lần nữa giận dữ, sung mãn bởi vì phẫn nộ mà không ngừng chập trùng, gia hỏa này lại dám miệt thị nàng, quả thực là ăn gan hùng mật gấu, ghê tởm. Bạch Nhân Nhi cắn răng một cái, cánh tay đột nhiên dùng sức, liền muốn thu hồi trường tiên xuất thủ lần nữa, nhưng là, nàng vô luận như thế nào dùng sức, trường tiên tựa như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào, cái này sao có thể. Bạch Nhân Nhi triệt để chấn kinh, gương mặt xinh đẹp nghẹn đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, cái này chân huyền cảnh cửu trọng bên ngoài người đến, thực lực cư nhiên như thế cường đại, cô nàng, đừng có lại phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Mạc đạm mạc nói một câu, lập tức hất ra trong tay trường tiên, nhanh chân đi ra ngoài thành, một đám thủ thành binh sĩ đều sửng sốt, thế mà không có người ngăn cản Tô Mạc, mắt thấy Tô Mạc sắp đi ra cửa thành, Bạch Nhân Nhi lập tức lấy lại tinh thần, lập tức khẽ kêu một tiếng, đạo, cho bản tiểu thư ngăn lại cái này cuồng đồ, một đám thủ thành binh sĩ nghe vậy lập tức bừng tỉnh, từng cái thân hình khẽ động, hướng Tô Mạc tiến lên, lăng, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, cánh tay vung lên, một đạo khí lãng quét sạch mà ra, đem những cái kia thủ thành binh sĩ toàn bộ đánh bay ra ngoài, ngăn lại hắn, hộ thành vệ đội nhanh ngăn lại hắn. Bạch Nhân Nhi không ngừng khẽ kêu, sưu sưu sưu, Bạch Nhân Nhi tiếng nói vừa rơi xuống, trên cổng thành bóng người lấp lóe, chừng mấy ngàn danh sĩ binh từ trên cổng thành bay xuống, đem Tô Mạc đoàn đoàn bao vây. Những này binh sĩ đại đa số tu vi đều không cao, nhưng lại cũng có một ít thống lĩnh nhân vật tu vi không thấp, chủ yếu hơn là, vì một thân hình cao lớn trung niên tướng quân, tu vi cao tới võ vương cảnh ngũ trọng cảnh giới, Trình tướng quân, người này trái với bản quốc luật pháp, còn xin xuất thủ, giúp ta cầm xuống cái này cuồng đồ. Bạch Nhân Nhi thấy vị kia trung niên tướng quân xuất hiện, lập tức đại hỉ, vội vàng la lên, có Trình tướng quân xuất thủ, nàng liền triệt để yên tâm, tiểu thư yên tâm, giờ một cọc, Trình tướng quân gật gật đầu, nhìn về phía Tô Mạc, lạnh giọng quát to, tiểu tử, là ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là phải bản tướng quân xuất thủ. Tô Mạc mặt không biểu tình, liếc Trình tướng quân một chút, thản nhiên nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, có ý tứ gì? Trình tướng quân thần sắc liền giật mình, không rõ ràng cho lắm, thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ cút cho ta, không phải đừng trách ta không khách khí. Tô Mạc đạo, Trình tướng quân nghe vậy giật mình một lát, lập tức khóe miệng nhịn không được co quắp, ha ha ha, sau đó, Trình tướng quân nhịn không được cười ha hả, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, ta không nghe lầm chứ. Ngươi muốn đối bản tướng quân không khách khí, Trình tướng quân phản phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cười, một cái chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, lại để cho đối với hắn một võ vương cảnh ngũ trọng võ giả không khách khí, ha ha. Người này có bị bệnh không? Lại dám uy hiếp Trình tướng quân, ha ha, người này quả thực là không biết sống chết a. Bên ngoài người đến đều là như thế ngu xuẩn sao, chung quanh đại lượng binh sĩ, cùng một chút vây xem võ giả cũng nhịn không được cười lên, Tô Mạc a bọn hắn đều chọc cười, mặc dù Tô Mạc thực lực so với Bạch Nhân Nhi còn mạnh hơn, có chút ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhưng coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là Trình tướng quân đối thủ, Trình tướng quân coi như Dương Võ Thành thủ thành đại tướng, võ vương cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, một thân thực lực thâm bất khả trắc, chương 866, đánh vỡ ghi chép. Tất cả mọi người là cười nhạo không thôi, cũng giống như nhìn đồ đần nhìn xem Tô Mạc, hừ, Bạch Nhân Nhi hừ nhẹ một tiếng, miệng nhỏ cong lên, câu lên vẻ tươi cười, đối với Tô Mạc cuồng vọng, Bạch Nhân Nhi chẳng thèm ngó tới, dù sao hiện tại Tô Mạc muốn rời đi Dương Võ Thành, cũng đã trái với thần võ quốc luật pháp, chỉ cần chờ hội Trình tướng quân cầm nã Tô Mạc, nàng liền có thể tùy ý nắm, bất quá, đối với Tô Mạc thực lực, Bạch Nhân Nhi nhưng trong lòng cũng phi thường tò mò. Nàng hiếu kỳ Tô Mạc thực lực đến cùng đạt đến mức nào, thế mà so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Bạch Nhân Nhi âm thầm quyết định, chờ bị bắt hạ Tô Mạc về sau, mang về trong phủ nhất định phải hảo hảo gõ một cái, đào ra một đến tột cùng. Nói không chừng nàng liền có thể từ Tô Mạc trên thân, đào được cái gì bên ngoài giới lợi hại võ học. Giữa sân, Trình tướng quân cười nhạo kinh ngạc về sau, chế nhạo hỏi, cái kia không biết các hạ muốn thế nào không khách khí đâu. Trình tướng quân hoàn toàn là ôm trêu đùa tâm tính. Đối với cái này không biết trời cao đất rộng bên ngoài người đến, trong lòng của hắn có chút im lặng, ta hội giết người. Tô Mạc từ tốn nói, a, Trình tướng quân nghe vậy khẽ cười nói, ngươi lại có thể giết đến ai đây? Không có ý tứ, ba hơi đã qua. Vào thời khắc này, Tô Mạc trong mắt sát cơ lóe lên, đại thủ đột nhiên một trương, một thanh hướng Trình tướng quân nắm tới, ầm ầm, huyền lực cuồn cuộn, như lao nhanh trường hà, trong một chớp mắt liền hình thành một con tòa nhà kích cỡ tương đương tam sắc cự chưởng, hướng Trình tướng quân đem đỉnh đầu hạ. Cái gọi là cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Tô Mạc một kích này huyền lực đại thủ vừa ra, kia to lớn uy thế quét sạch toàn bộ Dương Võ Thành, kia kinh khủng huyền lực ba động, làm cho tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. Cái này sao có thể? Mà tại huyền lực đại thủ phía dưới, chính diện đối mặt huyền lực đại thủ Trình tướng quân, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng hơi lạnh từ xương cột sống bay thẳng trán. Cái này huyền lực bàn tay như là một tòa dơ cao thiên sơn nhạc, hung hăng trấn áp mà xuống, to lớn uy thế làm cho Trình tướng quân thế mà đề không nổi phản kháng dũng khí, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trống, mắt thấy huyền lực bàn tay sắp tới người, Trình tướng quân lập tức hét lớn một tiếng, xua tan trong lòng sợ hãi, một đao chém về phía huyền lực đại thủ, đao quang bạo khởi, đao mang tận trời, sắc bén đao khí trong nháy mắt tách ra không gian, chém ngược mà lên, hung hăng chém về phía huyền lực đại thủ, ầm ầm, đao khí trảm tại huyền lực đại thủ phía trên, ra một tiếng bạo hưởng về sau, liền trong nháy mắt vỡ nát, tứ tán chôn vùi, căn bản là không có cách trung chuyển huyền lực đại thủ mảy may, huyền lực đại thủ chỉ là có chút dừng một cái, liền một trảo mà xuống, trực tiếp đem Trình tướng quân nắm trong tay, sưu, Tô Mạc nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Trình tướng quân kéo trở về, bàn tay trực tiếp chụp tại đối phương trên cổ, ta nói rất buồn cười đúng không? Tô Mạc đạm mạc ánh mắt nhìn thẳng Trình tướng quân hai mắt, lạnh lùng hỏi, ta, Trình tướng quân trong đầu không ngừng nổ vang, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, nói đều không lưu loát, hắn bị dọa mộng, hoàn toàn bị dọa mộng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này chân huyền cảnh bên ngoài người đến thế mà khủng bố như vậy, cái này mẹ nó vẫn là chân huyền cảnh võ giả sao, toàn trường giống như chết yên tĩnh, không riêng gì Trình tướng quân mộng, ở đây tất cả mọi người mộng, tất cả mọi người đôi mắt mở to, trong mắt phản phất muốn trừng ra ngoài bộ dáng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt, ai có thể nghĩ tới, võ vương cảnh ngũ trọng tu vi Trình tướng quân, thế mà một chiêu liền bị tóm, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng, Bạch Nhân Nhi đồng dạng ngốc, miệng nhỏ khẽ nhếch, xinh đẹp nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, kinh ngạc nhìn xem một màn này, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi còn được đà lấn tới, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng. Nói xong lại liếc mắt cách đó không xa Bạch Nhân Nhi, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, T. Lúc này, không ít người nhao nhao lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, ta thiên A. Ta không có nhìn lầm A, Trình tướng quân thế mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, cái này sao có thể? Cái này bên ngoài người đến thực lực làm sao hội cường đại như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Cái này quá bất khả tư nghị. Toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ, tất cả mọi người đều là sắc mặt ửng hồng, thần sắc che kín rung động thật sâu, thần võ quốc xây quốc vô số vạn năm, tại dài dằng dặc trong lịch sử, còn chưa từng nghe qua có người có thể như thế càng cấp chiến đấu, đây rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt, tại thần võ quốc, võ vương cảnh trở lên tu vi võ bo ho không n giả, có thể càng nhất trọng tu vi chiến đấu, liền có thể xưng là thiên tài, có thể càng hai trọng tu vi chiến đấu, liền có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài. Mà càng tam trọng tu vi chiến đấu, kia là tuyệt thế yêu nghiệt, vạn năm không ra nhân vật, nhưng bây giờ, trước mắt tên này bên ngoài người đến, không chỉ có càng bốn cái tiểu cảnh giới, càng là càng một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là một chiêu chiến thắng, đây quả thực là đánh vỡ thần võ quốc võ đạo ghi chép, Tô Mạc chỉ xuất một chiêu, liền triệt để phá vỡ nơi đây tất cả mọi người đối với thiên tài nhận biết, Tô Mạc cũng không lý hội đám người rung động, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Bạch Nhân Nhi, đạm mạc nói, cô nàng, cho ngươi một cái lời khuyên, không muốn ý đồ khiêu chiến ta giới hạn thấp nhất, ta có thể không hội thương hương tiếc ngọc. Nói xong, Tô Mạc trong tay huyền lực đột nhiên phun một cái, cùng mảnh huyền lực như vô số lợi kiếm, vọt thẳng tiến Trình tướng quân thể nội. A, Trình tướng quân trong miệng ra một tiếng hét thảm, thân thể lập tức mềm xuống dưới, đường đường võ vương cảnh ngũ trọng võ giả, không có nửa điểm sức phản kháng, bị khuất chết thảm tại chỗ, bành, vứt xuống Trình tướng quân thi thể. Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, liền chuẩn bị rời đi Dương Võ Thành. Tô Mạc không có hướng Bạch Nhân Nhi xuất thủ, cũng không phải hắn thương hương tiếc ngọc, mà là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Một khi giết nữ tử này, đoán chừng liền muốn cùng toàn bộ Dương Võ Thành là địch. Đương nhiên, liền xem như cùng toàn bộ Dương Võ Thành là địch, Tô Mạc cũng không sợ chút nào. Nhưng Dương Võ Thành về sau còn có thần võ quốc, đến lúc đó thần võ quốc điều động vô số cường giả tới giết hắn, hắn sợ là khó mà an bình, cho nên Tô Mạc lựa chọn buông tha nữ tử này, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ an tâm tu luyện. Bạch Nhân Nhi nhìn xem thân hình tận trời Tô Mạc, đôi mắt bên trong không có chút nào hận ý, ngược lại là dị sắc liên tục, phản phất là nhìn đến cùng là cái gì hiếm thấy trân bảo. Bất quá, nhìn xem Tô Mạc bay ra Dương Võ Thành, muốn rời đi, Bạch Nhân Nhi trong lòng không khỏi lo lắng, tiểu tử, chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng từ trong thành vang lên, một áo bào tím trung niên nhân thân hình như điện, gấp mà đến, cha. Bạch Nhân Nhi nhìn thấy tên trung niên nhân này, lập tức kinh hỉ hô to một tiếng, người tới, không phải người khác, chính là Dương Võ Thành thành chủ, Bạch Đồng, tiểu tử, giết ta ái tướng, liền muốn vừa đi sao? Bạch Đồng nổi giận, lao nhanh hướng Tô Mạc, lăng không một quyền oanh kích mà ra, ầm ầm, quyền mang phá không, một tiếng đổ vang, hư không nổ tung, đâm một màu trắng quyền mang như là một đạo quang trụ, xuyên thủng hư vô, lôi cuốn sát cơ ngập trời, đánh phía Tô Mạc. Chương 867, chuyển biến. Một quyền này cực kỳ mạnh mẽ, kinh khủng quyền uy cuồn cuộn chính thiên, Bạch Thành chủ nén giận xuất thủ, không có chút nào lưu tình, rầm rầm, phía dưới chỗ cửa thành đông đảo binh sĩ, cùng một số võ giả, nhìn thấy Bạch Thành chủ xuất thủ, nhao nhao cấp tốc lui lại, đám người không dám khoảng cách quá gần, để tránh bị dư ba tác động đến, từ đó Bạch Bạch mất mạng, tất cả mọi người là thần sắc phấn chấn, thành chủ xuất thủ, cái này bên ngoài người đến coi như lại nghịch thiên, cũng không cách nào mạng sống a. Chỉ tiếc, yêu nghiệt như thế, phải bỏ mạng nơi này. Bạch Nhân Nhi khẩn trương lên, đôi mắt đẹp trừng căng tròn, chăm chú nhìn chăm chú một màn này, cha không hội một chiêu giết người này a. Bạch Nhân Nhi có chút bận tâm, người này thiên phú chiến lực như thế tuyệt thế, nếu là cứ như vậy chết thật sự là quá có thể tiếc. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Mạc cũng không đào tẩu, cũng chưa tránh né, mà là lập tức dừng thân hình, kiếm trong phi S7 tay quang lóe lên, quay người một kiếm chém ra. Xuy, tam sắc kiếm khí dây lát trảm mà ra, xuyên qua thiên địa, xé rách hư vô, to lớn kiếm uy so với quyền mang không chút nào kém. Tiếp theo hơi thở, kiếm khí cùng quyền mang ầm vang tấn công cùng một chỗ. Oanh, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, kiếm khí cùng quyền mang toàn bộ nổ tung, hình thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích, quét sạch cửu thiên thập địa. Ầm ầm, mảng lớn tường thành bị xung kích sóng quét sạch, nhao nhao sụp đổ vỡ nát, vô tận bụi mù tràn ngập bát phương. Sưu. Sưu, Tô Mạc cùng Bạch Thành chủ nhau nhau bay ngược ngàn trượng, không có cứng rắn chống đỡ kinh khủng sóng xung kích, tất cả thấy cảnh này người, lần nữa trong lòng chấn động mãnh liệt, một kích này, cái này bên ngoài người đến thế mà đánh lui thành chủ, một kích này, cái này bên ngoài người đến thế mà cùng thành chủ cân sức ngang tài, chân huyền cảnh tu vi, thế mà có thể chống đỡ võ vương cảnh bát trọng cảnh giới thành chủ, cái này sao có thể, rất nhiều người cảm giác mình sắp điên, trước đó, Tô Mạc triển lộ thực lực nghiền ép Trình tướng quân, đánh vỡ thần võ đại lục ghi chép, phá vỡ đám người đối với thiên tài nhận biết, mà bây giờ, Tô Mạc có thể chống đỡ thành chủ, mọi người đã không phải cảm giác chấn kinh, mà là cảm giác vô cùng hoang đường đến tất cả mọi người cho rằng thế giới này đã điên cuồng. Bạch Nhân Nhi khuôn mặt nhỏ lại một lần nữa ngưng kết, miệng nhỏ trương lão đại, trong đôi mắt đẹp đều là ngốc ngốc chi sắc, cha nàng thực lực nàng lại quá là rõ ràng, cái kia chính là Dương Võ Thành vô địch tồn tại. Lúc trước nàng còn lo lắng Tô Mạc hội bị một chiêu diệt sát, không nghĩ tới Tô Mạc không chỉ có không chết, thế mà còn có thể chống lại cha hắn. Cái này là dạng gì sức chiến đấu, thiên hạ ở giữa thế mà còn có loại này thiên tài. Bạch Nhân Nhi thực sự không cách nào tưởng tượng, mà giờ khắc này, kinh hãi nhất không ai qua được Bạch Thành chủ. Làm sao có thể? Bạch Thành chủ lên tiếng kinh hô, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực thế mà cường đại như vậy. Nếu không phải cảm nhận được Tô Mạc tu vi khí tức, thật là chân huyền cảnh cửu trọng, hắn thậm chí cho là mình đối mặt là một vị cùng giai võ giả. Lúc trước Tô Mạc một chiêu bắt giữ Trình tướng quân, hắn cũng xa xa nhìn thấy, mặc dù đã phi thường chấn kinh, nhưng cũng nghĩ không ra Tô Mạc thực lực thế mà không kém gì hắn. Sưu, Tô Mạc bay ngược hơn nghìn trượng về sau mới dừng lại thân hình, bành trướng sóng xung kích ở trên người hắn, bị hắn hộ thể huyền lực tùy tiện ngăn trở. Bạch Thành chủ, chớ có khinh người quá đáng. Tô Mạc cao giọng quát, trong mắt hiện lên một sợi lăng lệ sát cơ. Đối phương trước đó muốn dọa dẫm hắn, hiện tại lại ra tay với hắn, làm cho Tô Mạc trong lòng sát ý dần dần sôi trào lên. Nếu là đối phương không biết sống chết, hắn không ngại đại khai sát giới. Tiểu tử, Ngươi rõ ràng là chân huyền cảnh cửu trọng tu vi, vì sao có cường đại như vậy chiến lực? Bạch thành chủ miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi hỏi, đừng lại chọc tới ta. Tô Mạc lại là căn bản không có trả lời đối phương, lạnh lùng nói một câu, liền quay người hướng nơi xa bay đi, chậm đã. Bạch thành chủ gặp đây, lập tức thân hình khẽ động, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo, muốn chết. Tô Mạc triệt để giận, đối phương dây dưa không ngớt, đã để trong lòng của hắn sát cơ nổi lên. Tô Mạc bỗng nhiên quay người, trong tay Tru Thiên kiếm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vàng nhạt sắc huyền hoàng kiếm, huyền lực cuồn cuộn, trong một chớp mắt huyền hoàng kiếm kiếm mang bùng lên, phóng lên tận trời, biến thành một thanh ngàn trượng cự kiếm, hoàng giả thần binh. Bạch thành chủ gặp đây, lập tức đôi mắt trợn tròn, hít sâu một hơi, gặp Tô Mạc liền muốn xuất thủ, Bạch thành chủ vội vàng dừng thân hình, lớn tiếng kêu gọi đạo, tiểu hữu chậm đã, chúng ta có việc dễ thương lượng. Bạch thành chủ cũng không phải là nếu lại công kích Tô Mạc, mà là chuẩn bị cùng Tô Mạc hóa giải xung đột. Bạch thành chủ không ngốc, từ vừa rồi một kích bên trong, là hắn biết mình rất khó giết chết Tô Mạc, mà bây giờ Tô Mạc xuất ra hoàng giả thần binh, hắn càng là không thể nào giết chết. Một nháy mắt, Bạch thành chủ trong lòng liền chuyển qua vô số cái suy nghĩ, mặc dù hắn muốn Tô Mạc chết rất dễ dàng, chỉ cần đem việc này báo cáo quốc đều, đại đế tất nhiên điều động cường giả đến đây tru sát Tô Mạc, nhưng là, như thế, hắn liền không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng cùng Tô Mạc hóa giải xung đột liền không giống, hắn cũng nhìn ra, Tô Mạc tại ngoại giới tất nhiên là kinh thiên động địa thiên tài, thân phận tuyệt không đơn giản, hắn chỉ cần giao hảo Tô Mạc, tất nhiên có thể từ Tô Mạc trên thân đạt được một chút chỗ tốt, dĩ vãng những cái kia đi vào thần võ quốc bên ngoài người đến, trên thân không chỉ có tài phú kinh người, còn có đại lượng võ học bảo vật. Đây đều là bần cùng thần võ quốc khan hiếm chi vật, có thể để cho vô số người điên cuồng, mà lấy Tô Mạc thiên phú thực lực, bất luận trên người có nhiều ít tài phú, bản nhân liền là cái bảo tàng. Những này, Bạch thành chủ trong lòng phi thường tin tưởng, cho nên, hắn lập tức liền cải biến thái độ, dễ thương lượng. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi không phải muốn vì ngươi ái tướng báo thù sao? Tô Mạc có thể không tin đối phương, hắn giết vị tướng quân kia, chẳng lẽ người này không thèm để ý chút nào? Lúc trước đối phương còn muốn giết hắn, hiện tại gặp hắn thực lực cường đại, thế mà trở mặt so lật sách còn nhanh. Bạch thành chủ nghe vậy, thở dài nói, trình tướng quân kỹ không bằng ngươi, cũng tính chết được chỗ A. Tô Mạc nghe vậy trong lòng im lặng, người này có thể thật là dối trá, dưới tay mình bị hắn giết, còn chết được chỗ. Tiểu hữu, ngươi không có thân phận bài, về sau tại thần võ quốc nửa bước khó đi, không bằng liền tạm thời tại Dương Võ Thành ở lại như thế nào. Bạch thành chủ mặt mỉm cười, trầm giọng nói, đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta đến phủ thành chủ lại nói chuyện. Tô Mạc sắc mặt bình thản, lăng lệ ánh mắt nhìn thẳng Bạch thành chủ, trong lòng đối phương ý nghĩ, hắn cũng có thể đoán được một hai. Trầm mặc sau một lát, Tô Mạc có chút gật gật đầu, người này thực lực so cái kia Thích lão còn muốn hơi kém hai điểm, hắn không chút nào dùng e ngại đối phương ra vẻ, hắn nếu là ác chủ bài ra hết, diệt sát người này vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, Tô Mạc sở dĩ đồng ý đối phương mời, cũng là có mình dự định, hắn bây giờ tại cái này thần võ quốc, hai mắt đen thui, hết thảy đều không hiểu, nếu là có thể từ đây người trong miệng hiểu rõ ràng thần võ quốc tình huống, kia là không thể tốt hơn. Hắn tại Mê Vụ Sơn Mạch không có tìm đến Huyết Văn Tử, cái này thần võ quốc tọa lạc tại Mê Vụ Sơn Mạch bên trong, nói không chừng liền có được Huyết Văn Tử, nếu là thần võ quốc thật có Huyết Văn Tử, vậy hắn chuyến này liền viên mãn, chỉ phải nghĩ biện pháp rời đi Mê Vụ Sơn Mạch là được. Chương 868, cũng là bên ngoài người đến. Ha ha! Tiểu hữu, kia chúng ta hồi phủ A, thấy Tô Mạc đáp ứng, Bạch thành chủ trên mặt tiếu dung sáng lạng, cánh tay bãi xuống, ngồi cái mời thủ thế, Tô Mạc gật gật đầu, liền thu hồi huyền hoàng kiếm, cùng Bạch thành chủ hướng phủ thành chủ bay đi. Bạch Nhân Nhi gặp đây, cũng là lập tức cưỡi độc giác thú trở về phủ thành chủ, hiện trường chỉ để lại vô số hóa đá binh sĩ cùng võ giả, thẳng đến Tô Mạc thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, chúng người mới kịp phản ứng, toàn trường sôi trào khắp chốn, má ơi! Cái này bên ngoài người tới là quái vật gì, quá kinh khủng! Thực sự quá kinh khủng, liên thành chủ đều chịu thua, người này vô địch, bên ngoài giới đến cùng là dạng gì thế giới, lại có như thế nghịch thiên nhân vật, vô số người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều sắc mặt người đều đỏ lên, hiện trường thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Phủ thành chủ, trong phòng khách, Bạch thành chủ cùng Tô Mạc phân chia chủ ngồi xuống, tiểu hữu, không biết có thể hay không cáo tri tục danh. Bạch thành chủ nhìn qua Tô Mạc, khẽ cười nói, một canh giờ trước đó, Hai người cũng là tại căn này trong phòng khách, nhưng tình huống bây giờ, cùng một canh giờ trước đã hoàn toàn khác biệt. Tô Mạc. Tô Mạc nhạt tiếng nói, Tô Mạc tiểu hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, trước đó đều là hiểu lầm, tiểu nữ điêu ngoa tùy hứng, đợi hội ta tất hội trừng phạt nghiêm khắc nàng. Bạch Thành chủ hướng Tô Mạc ôm một cái quyền, không sao. Tô Mạc lắc đầu, trước đó ta cũng là gấp gáp, mới hội lỗ mãng xuất thủ, Tô Mạc tiểu hữu ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Bạch Thành chủ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, Tô Mạc trong lòng cười lạnh, nếu không phải là mình thực lực đủ mạnh, đối phương há hội tha mình, bây giờ đối phương lại còn nói là nhất thời lỗ mãng, thật sự là có thể cười. Bạch Thành chủ, ngươi không cần giải thích, ta không hội so đo. Tô Mạc đạo, hắn mặc dù trong lòng đối với Bạch Thành chủ có chút khinh thường, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, vậy là tốt rồi. Bạch Thành chủ nghe vậy trên mặt tiếu dung ấm áp, mặc dù Trình tướng quân chết, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, dưới tay hắn cao thủ đông đảo, cũng không thiếu một cái Trình tướng quân. Suy nghĩ một chút, Bạch Thành chủ lấy ra trước đó thân phận bài cùng quyển kia thần võ quốc luật pháp ghi chép, hắn mang theo phần bài bên trong lưu lại một chút tin tức, đạo, Tô Mạc tiểu hữu, hai món đồ này cho ngươi, ta phân không lấy. Nói xong, Bạch Thành chủ bàn tay ném đi, hai vật liền bay đến Tô Mạc trước mắt. Tô Mạc gật gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt, liền đưa tay tiếp được hai vật, thân phận này bài, chỉ cần ngươi lại nhỏ lên một giọt máu, liền triệt để hoàn thành chứng nhận, ngươi chính là thần võ quốc con dân. Bạch Thành chủ nói bổ sung, đa tạ Bạch Thành chủ. Tô Mạc nói một tiếng tạ, nhưng hắn cũng không mang theo phần bài bên trên nhỏ máu chứng nhận, mà là trực tiếp thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bạch Thành chủ cũng không thèm để ý, cười cười nói, Tô Mạc a, ngươi vừa tới đến thần võ quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, trước hết tại ta phủ thành chủ ở tạm mấy ngày a. Ta lập tức sai người an bài chỗ ở cho ngươi. Nói xong, Bạch Thành chủ la lên một hạ nhân, vì Tô Mạc an bài khách phòng. Tô Mạc không có cự tuyệt, hơi chút trầm ngâm, đạo, Bạch Thành chủ, ngươi cũng biết ta vừa tới thần võ quốc, không bằng liền giới thiệu cho ta một phen thần võ quốc tình huống a, đương nhiên có thể lấy. Bạch Thành chủ gật đầu, lập tức trầm mặc chốc lát, trong lòng tổ chức một phen ngôn ngữ, đạo, ta thần võ quốc tổng cộng có 36 tòa thành trì, tổng nhân khẩu gần 2 ức, đế đô vì thần võ thành. Bạch Thành chủ chậm chậm mở miệng, đem thần võ quốc đại khái tình huống, đều hướng Tô Mạc giảng giải một phen, thần võ quốc cường giả tối đỉnh đạt tới cảnh giới gì. Nghe xong Bạch Thành chủ giới thiệu, Tô Mạc lại hỏi, ta thần võ quốc đại đế, là thần võ quốc chủ làm thịt, cũng là thần võ quốc người mạnh nhất, tu vi đạt tới nửa bước võ hoàng cảnh. Bạch Thành chủ mặt hiện vẻ sùng kính nói, nửa bước võ hoàng. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, xem ra cái này thần võ quốc cũng không có võ hoàng cường giả. Tô Mạc, đại đế mặc dù chỉ là nửa bước võ hoàng, nhưng chân thực chiến lực lại có thể so với võ hoàng cường giả. Bạch Thành chủ trầm giọng nói, a, thần võ quốc đều không có võ hoàng, ngươi thế nào biết đại đế thực lực có thể so với võ hoàng? Tô Mạc nghe vậy hiếu kỳ hỏi, có so sánh mới có thể có bình phán, thần võ quốc đều không có võ hoàng cảnh cường giả, đối phương sao có thể phán định thần võ đại đế thực lực có thể so với võ hoàng? Bạch Thành chủ nghe vậy, cảnh giác liếc nhìn một phen tứ phương, sau đó vung tay lên, bố trí xuống một cái cực đại huyền lực lồng khí, bao phủ hắn cùng Tô Mạc hai người. Tô Mạc gặp này mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối phương cử động lần này rõ ràng là sợ có người nghe lén, vì sao cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ còn có bí mật gì? Tô Mạc, ngươi có chỗ không biết, hiện nay thần võ đại đế, đã từng cũng là một bên ngoài người đến. Bạch Thành chủ trầm giọng nói, cũng là bên ngoài người đến. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cái này thần võ đại đế, lấy đối phương tu vi, tại ngoại giới cũng liền là cái phổ thông cường giả, đến chỗ này lại trở thành một quốc chủ, thống ngự 2 ức con dân, ngược lại là có chút hưởng thụ. Đại đế chính là 20 năm trước đi vào thần võ quốc, đánh giết trước kia thần võ quốc quân, tự phong thần võ đại đế, thiên hạ vì đó thần phục. Bạch Thành chủ trên mặt lộ ra thổn thức chi sắc, đạo, việc này hiện tại là cái cấm kỵ, nếu là có người tại ông ngoại nhưng đàm luận, tất nhiên hội đụng phải tai họa ngập đầu. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, từ thần võ quốc như thế khắc nghiệt rườm rà luật pháp bên trên, hắn cũng có thể nhìn ra cái này thần võ đại đế khai thác là cao áp thống trị, một khi có người trái với hắn luật pháp, liền là xử tử hạ tràng. Bạch Thành chủ, tại hạ còn có một chuyện hỏi, nếu là Bạch Thành chủ có thể vì tại hạ làm được, tất nhiên có trọng lễ cảm tạ. Chốc lát, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng xuống tới, trên mặt chân thành nói, thần võ đại đế là ai hắn không quan tâm, vẫn là trước giải quyết việc của mình quan trọng. Trọng lễ cảm tạ, Bạch Thành chủ nghe vậy đôi mắt sáng lên, vội vàng cười nói, Tô Mạc, có chuyện gì ngươi cứ hỏi chính là, chỉ cần ta biết được sự tình, tất nhiên biết gì nói nấy. Bạch Thành chủ mừng rỡ trong lòng, nếu là Tô Mạc có trọng lễ cảm tạ, lấy Tô Mạc bên ngoài người đến thân phận, này lễ tất nhiên không thể coi thường. Ân, Tô Mạc gật đầu, trầm giọng nói, không biết Bạch Thành chủ có thể có huyết văn tử, hay là biết nơi nào có huyết văn tử, huyết văn tử. Bạch Thành chủ nghe vậy khẽ giật mình, hắn không phải là luyện đan sư cũng không phải luyện khí sư, làm sao biết cái gì huyết văn tử. Nhìn thấy Bạch Thành chủ thần sắc, Tô Mạc liền biết đáp án, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, Tô Mạc, cái này huyết văn tử là vật gì? Bạch Thành chủ hiếu kỳ hỏi, là một loại vật liệu luyện khí, là huyết văn thảo hạt giống. Tô Mạc thở dài, nguyên lai là vật liệu luyện khí. Bạch Thành chủ nghe vậy giật mình, đạo, ngươi chờ một lát, ta phủ thượng phim bút có vương cấp luyện khí sư, chắc hẳn hắn tất nhiên biết được huyết văn tử. Nói xong, Bạch Thành chủ triệt tiêu huyền lực lồng khí, lập tức sai người truyền vị kia vương cấp luyện khí sư. Tô Mạc trong lòng âm thầm mong đợi, hy vọng lần này có thể có kết quả. Không phải, dựa vào hắn mình tìm kiếm huyết văn tử, không biết phải tìm đến lúc nào. Chương 869, hơi có độc lướt qua. Không bao lâu, một đầu hơi có vẻ hoa râm, khô gầy như tài lão giả đi vào đại sảnh, lão hủ gặp qua thành chủ. Lão giả hướng Bạch Thành chủ không mình hành lễ, dư lão không cần gặp bên ngoài, mời ngồi. Bạch Thành chủ liền vội vàng đứng lên, hai tay hơi nâng lão giả đứng dậy. Hiển nhiên, lão giả này tại phủ thành chủ địa vị không thể coi thường, đến không thành chủ cũng không dám lại trước mặt làm dáng, đa tạ thành chủ. Lão giả nói tiếng cảm ơn, liền tại Tô Mạc đối diện trên chỗ ngồi ngồi xuống. Dư lão, hôm nay tìm ngươi đến, là có liên quan tại vật liệu luyện khí sự tình hướng ngài hỏi thăm. Bạch Thành chủ cười nói, thành chủ mời nói. Dư lão đạo, Bạch Thành chủ nhìn về phía Tô Mạc, đạo, Tô Mạc, liên quan tới vật liệu luyện khí sự tình, ngươi tận quản hỏi thăm dư lão a. Tô Mạc gật gật đầu, lập tức hướng dư lão ôm quyền, trầm giọng nói, tiền bối, vãn bối muốn hướng ngài hỏi thăm huyết văn tử sự tình. Huyết văn tử, dư lão nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, đạo, ngươi muốn tìm huyết văn tử, không sai. Tô Mạc gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối nếu có huyết văn tử tin tức, vãn bối tất có thâm tạ. Dư lão nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ do dự, thâm tạ hắn không thèm để ý, hắn cả đời nghiên cứu thuật luyện khí, đối với một số võ giả nhìn trúng bảo vật không có chút nào hứng thú. Tô Mạc gặp lão giả trầm mặc, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, đối phương loại này thần sắc rõ ràng liền là biết huyết văn tử. Kinh ngạc về sau, dư lão đạo, huyết văn tử là một loại cực thưa thất vật liệu luyện khí, nhìn chung toàn bộ thần võ quốc, chỉ có trong hoàng cung mới có được, hoàng cung. Tô Mạc nghe vậy lập tức chấn động trong lòng, lập tức đôi mắt híp mắt xuống tới, nếu là trong hoàng cung có được, vậy hắn nói không chừng muốn xông một chuyến hoàng cung. Tiền bối, ngài xác định trong hoàng cung có huyết văn tử sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, cơ bản xác định, một năm trước, trong hoàng cung muốn luyện chế một kiện bảo vật, muốn tập hợp thần võ quốc đại lượng vương cấp luyện khí sư chi lực, lão hủ có tân tham dự, từng trong hoàng cung nhìn thấy qua. Dư lão gật đầu nói, Tô Mạc thở vào khẩu khí, chỉ cần có manh mối liền dễ làm, hắn cũng không cần lại chẳng có mục đến tìm kiếm. Mặc dù muốn từ trong hoàng cung đạt được huyết văn tử có chút khó khăn, nhưng luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Đa tạ tiền bối bẩm báo, Tô Mạc lập tức đứng dậy, hướng dư lão chân thành nói tạ. Đối phương thật sự là giúp hắn đại ân, không cần khách khí. Dư lão khoát khoát tay, không thèm để ý đạo, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật. Nói xong, dư lão đứng lên, hướng Bạch Thành chủ cùng Tô Mạc ôm một cái quyền, đạo, thành chủ, tiểu hữu, nếu là không có việc gì, lão hữu liền đi về trước, tiền bối chậm đã. Tô Mạc vội vàng mở miệng ngăn cản, hắn đáp ứng đối phương hội có thâm tạ, há có thể nuốt lời. Nói xong, Tô Mạc lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ngọc giản. Bên trong ngọc giản này lúc FHIR8 su su đầu ghi chép một môn vương cấp công pháp, Tô Mạc lập tức dùng ý niệm toàn bộ tiêu trừ, sau đó lại quát ấn đại lượng tin tức, tiền bối, đây là vãn bối tạ lễ, hy vọng ngài hài lòng. Tô Mạc đem quát ấn tốt ngọc giản đưa tới dư lão trước mặt, dư lão gặp này bất đắc dĩ lắc đầu, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn Tô Mạc cái gì tạ lễ, bất quá, đã Tô Mạc đã hai tay dâng lên, hắn cũng không rất nhận lấy, vậy lão hủ liền vui vẻ nhận. Dư lão cười cười, liền nhận lấy Tô Mạc ngọc giản trong tay, sau đó thu vào trong nhẫn chứa đồ. Tô Mạc gặp này lập tức cười khổ một tiếng, xem ra đối phương căn bản không có đem hắn tạ lễ đem chuyện A, thậm chí có khả năng về sau đều không hội xem xét, tiền bối, ngài vẫn là xem xét một phen A. Tô Mạc mỉm cười nhắc nhở, cái này, Dư lão lập tức im lặng, hắn đã nhận lấy tạ lễ, Tô Mạc thế mà còn muốn cho hắn tại chỗ xem xét, nào có đưa xong tạ lễ về sau, còn muốn cầu người khác tại chỗ xem xét đạo lý, Dư lão trong lòng đối Tô Mạc hảo cảm không khỏi lập tức biến mất, nhưng Tô Mạc là thành chủ khách, Dư lão cũng không tốt đem mặt xóa Tô Mạc mặt mũi, đành phải lại lấy ra ngọc giản, dùng ý niệm xem xét, nhưng mà, đem Dư lão ý niệm tiến vào ngọc giản, xem xét đến trong ngọc giản nội dung, lập tức thân thể chấn động, già nua đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn, sau đó, Dư lão phản phất hóa đá, tay cầm ngọc giản hoàn toàn đứng im tại nguyên chỗ, cái này. Bạch thành chủ gặp đây, lập tức trên mặt vẻ kinh nghi, Tô Mạc đến cùng cho Dư lão cái gì tạ lễ. Thế mà để luôn luôn thanh tâm quả dục Dư lão như vậy thất thố, thấy Dư lão thật lâu không có phản ứng, Bạch thành chủ trong lòng càng hiếu kỳ, đã không nhịn được đứng lên, thời gian chậm rãi trôi qua, qua đi tới thời gian uống cạn chung trà, Dư lão vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất triệt để hóa đá. Lúc này, Bạch thành chủ đã vội vã không nhịn nổi, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, ngạc nhiên hỏi, Tô Mạc, ngươi cho Dư lão cái gì tạ lễ? Bạch thành chủ mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, hắn đối với Dư lão phi thường giải, Dư lão bình thường thanh tâm quả dục, đối với võ học, bảo vật, đều không có hứng thú gì, cả đời nghiên cứu luyện khí, duy chỉ có đối luyện khí tương đối si mê, cũng chỉ có cùng luyện khí có quan hệ sự tình, mới có thể đã động Dư lão, chẳng lẽ Tô Mạc cho Dư lão tạ lễ là luyện khí phối phương? Bạch thành chủ âm thầm suy đoán, Tô Mạc nghe vậy, khẽ cười nói, ta chỉ là truyền thụ cho Dư lão một chút thuật luyện khí mà thôi. Cái gì? Truyền thụ? Bạch thành chủ nghe vậy chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, Tô Mạc lại còn nói là truyền thụ Dư lão thuật luyện khí, ngươi cũng là luyện khí sư. Bạch thành chủ kinh ngạc hỏi, ân, hơi có đọc lướt qua. Tô Mạc gật gật đầu, Bạch thành chủ nghe vậy, lại là khóe miệng không ngừng co quắp, hơi có đọc lướt qua, có thể truyền thụ Dư lão thuật luyện khí, còn để Dư lão như nhặt được chí bảo, xem xét như vậy mê mẩn, còn có thể gọi hơi có đọc lướt qua, đây là thuật luyện khí xa so với Dư lão còn cao hơn a, Dư lão là vương cấp trung phẩm luyện khí sư, Tô Mạc thuật luyện khí cao hơn nhiều Dư lão, kia thấp nhất cũng là vương cấp thượng phẩm luyện khí sư a. Bạch thành chủ cảm giác mình sắp điên, Tô Mạc chiến lực đã yêu nghiệt đến không cách nào hình dung, hiện tại thế mà còn là cao cấp luyện khí sư, cái này sao có thể? Bạch thành chủ đáy lòng phản phất có thanh âm đang reo hò, để hắn không tin đây là thật, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a, thiên hạ ở giữa làm sao có thể có loại này yêu nghiệt? Ngước mắt nhìn Tô Mạc, Bạch thành chủ trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoảng sợ, người trẻ tuổi này nhìn người vật vô hại, nhưng tuyệt đối là cái cấp kinh khủng nhân vật a. Lúc này, một mực ở vào hóa đá trạng thái Dư lão, rốt cục khôi phục lại, Dư lão già nua bàn tay không ngừng run rẩy, hắn chậm rãi nâng lên ngọc giản, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua Tô Mạc, hưng phấn hỏi, tiểu hữu, cái này, đây đều là thật sao? Đối với bên trong ngọc giản ghi chép cao thâm thuật luyện khí, Dư lão rung động trong lòng không thôi, lấy hắn luyện khí tạo nghệ, đương nhiên có thể nhìn ra thật giả, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra, muốn xác định Tô Mạc chính miệng xác định, bởi vì bên trong ngọc giản ghi chép thuật luyện khí, đối với hắn mà nói quá trân quý, quả thực là bảo vật vô giá. Chương 870, không cần đẹp. Sách còn có thể dùng cái gì? Đương nhiên là thật. Tô Mạc khẽ cười nói, Dư lão đạt được Tô Mạc khẳng định, hít thật sâu một cái, lập tức hướng Tô Mạc khom người cúi đầu, đạo, đa tạ tiểu hữu đem tặng, cái này thuật luyện khí đối lão hữu thực sự trân quý, ngày nào đó tiểu hữu nếu có nhu cầu, cứ việc phân phó lão hữu, tiền bối không cần phải khách khí. Tô Mạc vội vàng đỡ dậy Dư lão, sau đó, Dư lão lại cùng Tô Mạc lạnh hư vài câu, liền không kịp chờ đợi rời đi đại sảnh, chuẩn bị đi hảo hảo nghiên cứu Tô Mạc tặng cùng thuật luyện khí. Nhìn qua Dư lão rời đi bóng lưng, Tô Mạc trong lòng trầm tư, hắn đối với người này ấn tượng không sai, nếu là ngày nào đó rời đi, hữu cơ hội ngược lại là có thể lấy đem người này mang đi. Người này nhân phẩm cùng luyện khí tạo nghệ, có thể là so Lương Thông tốt quá nhiều, có thể thu về đến Thương Khung Môn vẫn có thể xem là một chuyện tốt, ha ha. Tô Mạc, xem ra ngươi đưa cho Dư lão thuật luyện khí không thể coi thường a. Ngươi thật sự là nói lời giữ lời, cái này thật là thâm tạ. Lúc này, Bạch thành chủ mặt mỉm cười nói, Hắn nói đến Thâm Tạ hai chữ lúc, không khỏi có chút tăng thêm âm. Hắn đây là tại nhắc nhở Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc trước đó cũng nói qua muốn cho hắn thâm tạ. Dù sao, Dư Lão là hắn phủ thành chủ người, Dư Lão cho Tô Mạc trợ giúp, hắn cũng có công lao. Dư Lão giúp ta đại ân, thâm tạ là hẳn là. Tô Mạc gật đầu nói, hắn tự nhiên cũng nghe ra Bạch Thành chủ ý ở ngoài lời, nhưng hắn chỉ đem không có nghe được. Người này có chút dối trá, làm người đoán chừng cũng là gian trá hạng người. Tô Mạc làm sao có thể hội tùy tiện làm cho đối phương chiếm tiện nghi. Bạch Thành chủ, ta cũng mệt mỏi, nếu là không có việc gì, ta liền đi về nghỉ trước. Tô Mạc lại nói, ách, Bạch Thành chủ nghe vậy sắc mặt trì trệ, trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài. Ân, đã như vậy, vậy ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Bạch Thành chủ quay hàm đạo, người tới, mang quý khách đi khách phòng. Sau đó, Bạch Thành chủ gọi tới một hạ nhân, liền dẫn Tô Mạc rời đi đại sảnh. Kinh ngạc, đợi Tô Mạc rời đi đại sảnh về sau, Bạch Thành chủ nghiêm sắc mặt, quát khẽ, nha đầu chết tiệt kia, nghe đủ không có. Theo Bạch Thành chủ tiếng nói rơi xuống, đại sảnh hậu phương bình phong về sau đi ra một váy đỏ nữ tử, chính là Bạch Nhân Nhi. Cha, ta chỉ là vừa đến, liền nghe đến hai câu mà thôi. Bạch Nhân Nhi le le nhỏ, đùa vừa cười vừa nói. Lập tức, Bạch Nhân Nhi mở to một đôi thủy linh linh mắt to, hiếu kỳ hỏi, cha, người này là cái gì nội tình? Làm sao bất phàm như thế? Bạch Thành chủ nghe vậy, sắc mặt trịnh trọng nói, há lại chỉ có từng đó là bất phàm, người này đã nghịch thiên. Nói xong, Bạch Thành chủ suy nghĩ một chút, cười nói, Nhân Nhi, vi phụ muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Bạch Nhân Nhi nghi hoặc, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi thân cận nhiều hơn người này, rút ngắn quan hệ. Bạch Thành chủ vừa cười vừa nói, cái này. Cha, ngươi nói nhăng gì đấy? Bạch Nhân Nhi nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, lập tức gầm thét lên tiếng, nàng đã lớn như vậy còn không có cùng nam nhân kia thân cận qua, cha thế mà để nàng chủ động lấy lại, làm sao? Ngươi không nguyện ý? Bạch Thành chủ gặp này trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo, thở dài, người này là vạn thế không ra tuyệt thế yêu nghiệt, chắc hẳn có vô số nữ tử tâm động đi, đã ngươi không đi, vậy ta liền an bài người khác đi. A, Bạch Nhân Nhi nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức giận dữ nói, cha, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi thật sự là già mà không kính, sao có thể dùng sắc đẹp đi dụ hoặc hắn? Bạch Thành chủ nghe vậy da mặt run rẩy mấy lần, tại Dương Võ Thành bên trong, cũng chỉ có hắn bảo bối này nữ nhi, dám như thế mắng hắn. Hắn nữ nhi này, thật sự là từ nhỏ làm hư, không biết lớn nhỏ. Bất quá, Bạch Thành chủ thật cũng không sinh khí, cười nhẹ hỏi, Nhân Nhi, ngươi kích động như vậy làm gì? Bạch Thành chủ trong mắt ý cười liên tục, hắn đối với mình nữ nhi tâm tư rất hiểu, gặp được như thế thiên tài, làm sao có thể không có biện pháp. Ta chỗ nào kích động? Ta chỉ là không quen nhìn ngươi cách làm mà thôi. Bạch Nhân Nhi cường tự phản bác, vi phụ làm như thế, chỉ là muốn cùng người này giữ gìn mối quan hệ mà thôi. Bạch Thành chủ đạo, giữ gìn mối quan hệ cũng không thể dùng sắc đẹp a. Bạch Nhân Nhi cả giận nói, không cần sắc đẹp còn có thể dùng cái gì? Bạch Thành chủ hỏi ngược lại, cái này. Bạch Nhân Nhi nghe vậy lập tức trì trệ, không cách nào phản bác, đúng vậy a. Cái này bên ngoài người đến như thế nghịch thiên, chắc hẳn võ học bảo vật đều không hội thiếu, kia còn có cái gì có thể lôi kéo đối phương đâu. Cốt Nhân Nhi, vi phụ còn có việc, liền đi trước. Bạch Thành chủ đứng lên, hắn cũng không cưỡng ép muốn cầu cái gì, bởi vì hắn biết, căn bản không cần hắn yêu cầu, Bạch Nhân Nhi cũng hội hành động, chính mình cái này nữ nhi, từ nhỏ tự cao tự đại, không đem Dương Võ Thành tuổi trẻ tài tuấn để vào mắt, cơ hồ đã tại Dương Võ Thành thế hệ tuổi trẻ vô địch, bây giờ đụng phải lợi hại như vậy thiên tài, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức, Bạch Thành chủ liền nhanh chân rời đi phòng khách, cửa thành sụp đổ, hắn còn muốn an bài nhân thủ tu sửa, gặp phụ thân trực tiếp rời đi, Bạch Nhân Nhi khí dậm chân một cái, lập tức một mình rơi vào trầm tư, không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Nhân Nhi tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, lại là càng ửng đỏ. Trong phòng khách, Tô Mạc ăn vào mấy cái chữa thương đang dược, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm chữa thương. Lúc trước hắn bị Âm Đình đã thương, thương thế trên người có chút nghiêm trọng, còn chưa triệt để khôi phục. Hắn chuẩn bị trước khôi phục thương thế trên người, sau đó đem còn lại vài tòa linh tuyền triệt để dung hợp, sau đó liền thử xung kích võ vương cảnh. Nếu là có thể đột phá võ vương cảnh, hắn thực lực tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó lại đi thần võ quốc hoàn thành, nghĩ biện pháp lấy tới huyết văn tử. Chỉ cần hắn tu vi có thể đột phá đến võ vương cảnh, Cái này thần võ quốc bên trong, chắc hẳn có thể đánh bại người khác liền không nhiều. Huyền lực vận chuyển, luyện hóa dược lực, Tô Mạc hoàn toàn đắm chìm trong lúc chữa thương. Trong chớp mắt 3 ngày đã qua, 3 ngày thời gian, Tô Mạc thương thế trên người, cuối cùng là khôi phục 7-8 phần. Lúc này, Tô Mạc liền đình chỉ chữa thương, còn lại một điểm thương thế, mấy ngày nữa liền có thể tự hành khôi phục. Hắn vứt bỏ ngưng thần, nội thị đan điền, lần nữa bắt đầu dung hợp linh tuyền. Trước mắt, Tô Mạc trong đan điền còn có 4 tòa phổ thông linh tuyền, chỉ cần đem cuối cùng này 4 tòa phổ thông linh tuyền dung hợp tiến cấp linh tuyền, hắn liền triệt để đại công cáo thành. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc khống chế bên trong một tòa linh tuyền tiếp cận cấp linh tuyền, chậm rãi hướng vào phía trong dung hợp. Bởi vì tại mê vụ sơn mạch bên ngoài lúc, Tô Mạc nhục thân thực lực đã tăng lên tới võ vương cảnh nhị trọng, cho nên lần này dung hợp, khó khăn cũng không phải là quá lớn. Nhưng dù vậy, hắn cũng ròng rã hao phí một ngày một đêm thời gian, mới đưa tòa này linh tuyền triệt để dung hợp thành công, còn cần dung hợp 3 lần. Tô Mạc thần sắc hơi có vẻ kích động, sau đó lần nữa bắt đầu dung hợp, nhưng lần này, dung hợp độ khó tăng nhiều, theo linh tuyền chậm rãi tương dung, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí cơ. Quá trình dung hợp bên trong, linh tuyền chấn động mãnh liệt, chấn ép BGM 6 tiến sĩ Tô Mạc thân thể rung không ngừng.